Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng đợi chút thì Tiểu Mai bước ra, nàng diện áo phông trắng quần jean đen, khoác thêm chiếc áo len cổ thêu, trông trẻ trung năng động hẳn ra. Giờ đi đâu hở nợ nàng ngồi sau xe hỏi. Giờ ra nhà thờ xem lễ, chạy tới chắc kịp 12 giờ, rồi tính tiếp, Hà Tư gợi ý, cư, về y. Tiểu Mai gật đầu đồng ý. Đường phố đã vắng dần, chắc người đi tản bộ đã về gần hết, chỉ có những khu vực gần nhà thờ là hãy còn đông đúc. Chúng tôi đến nhà thờ TH gần nhà thằng T là đã 12 giờ kém 10, hãy còn kịp. Tôi cử xe, rồi hai đứa vào trong. Dễ như nhà thờ đã gần tổ chức lễ Rước Chúa, tôi thấy hàng dài người đứng ngoài đều xếp hàng tay cầm nến. Bên trong thánh đường là những người dẫn đồ như tu sĩ đang chậm chậm đi vào trong. Vào gần hơn đi, thấy mới rõ, tôi kéo tay Tiểu Mai đi vào trong. Đúng nửa đêm, buổi lễ đền ra, đầu tiên là các em nhỏ diễn sự tích Chúa Jesus ra đời. Tôi đứng xem, mà cứ chỗ nào có hiểu lại hỏi Tiểu Mai. Nàng từ tốn giải thích, rồi tất cả mọi người trong thánh đường hát thánh ca, ai cũng biết, cũng hát được, mỗi tôi đứng câm như hến, rồi khi thấy mọi người cầm nến, và cúi đầu xuống tôi cũng chả hiểu gì sớt, cầu nguyện đi nờ, rồi Tiểu Mai nhắm mắt, khẽ thấp đầu, tôi cũng làm y chang vậy, khốn nỗi tôi đâu biết cầu nguyện là đọc những câu trong sách thánh kinh, nên trong đầu tôi cứ tuôn ra nào, là thi điểm cao, rồi thi trúng số dễ ngày nào, cũng được ăn ngon dễ đi chơi thả vàng. Đến lúc tất cả ngẩng lên nói câu gì đó và làm dấu thánh thì tôi cũng lúng búng nói theo. Nam mô a men. Mồm nói bậy và tay cua tự lưa khi lạc quẻ, rồi nợ Tiểu Mai khúc khích cười khử. Nợ đâu biết tôi ngượng chính người gãi đầu. Mai cầu nguyện gì vậy? Bí mật. Nàng mỉm cười, đôi má hồng lên. Sau đó tất cả ngồi nghe đức cha giảng về đức tin, đại loại là sống cần phải biết hy sinh và tôn trọng. Rồi các em nhỏ lần lượt đứng lên ăn bánh thánh và uống rượu nho. Rồi tí mình có được ăn không? Tôi nuốt nước bọt. Hi hi, có đâu. Nờ phải theo đạo kỳ. Nàng che miệng cười. Chúng tôi ra khỏi nhà thờ là tầm 12 giờ 30 phút sau khi chen chúc khỏi đám đông và bãi cửa xe đầy chật vật. Tôi chở nàng ngược lên hướng cầu THD. Đi đâu vậy? Nờ Tiểu Mai thắc mắc. Đi chơi điện tử. Tôi coi chân đạp thẳng. Đêm khuya rồi công viên với nhà sách đóng cửa hết. Còn mỗi chỗ games nhà thằng S mà tôi hay chơi là mở tới sáng, vì nhà nó cũng là tiệm coffee luôn. Tới quán chỉ có một vài thằng nhãi choai choai đang ngồi gác chân hút thuốc. Còn bên trong chỗ khu vực game đổ sạn chơi thì vắng tanh. Mấy thằng đó thấy Tiểu Mai bước vào thì nhộm dậy mắt sáng trở, nhìn nàng lom lom. Nờ ơi, nàng kéo tay tôi lo lắng. Có sao đâu, mình chơi điện tử ở trong nhà bạn nờ mà. Tôi trấn an rồi kéo tay nàng vào trong. Giờ này còn tới à? Mày thằng S thấy tôi ngái ngủ hỏi. Mày còn mở thì tao còn đến. Bữa nay thức khuya thế? Tôi hỏi lại nó. Mai chủ nhật rảnh, thức giùm ba má tao một bữa, nó đáp. Rồi tỉnh cả ngủ. Của bạn là ở nhà chỗ đá banh đây mà cứ. Chào bạn. Tiểu Mai gật đầu chào thằng S. Mở điện bên mấy bàn games đi chú. Anh chơi tí. Tôi xua tay bảo nó tập trung chuyên môn. Ý chừng mày còn dầm nữa là ông đấm một phát dở mặt đấy. Tôi đổi 20k lấy 5 sẻng. Thằng S khuyến mãi bạn bè thêm 2 sẻng nữa. Cứ chơi mất một mạng hoặc tầm 5 phút là xong một sẻng. Tốn hơn so với game PC, nhưng được cái có mấy trò Pac-Man hay Mario mà con gái có thể chơi được. Biết chơi mấy trò này có? Mai tôi chia sẻng ra hỏi. Hết. Mai có biết chơi điện tử? Nàng lắc đầu cực. Dễ lắm, thử xem. Tôi nói như cầu khẩn. Trò bên kia là gì vậy? Nờ nàng chỉ tay sang bên bàn kính bên kia. Đó là trò thả sẻng ăn sẻng. Đại loại là trong đó có sẵn một đống sẻng đang ngay bờ vực của mép trớt, và có một thanh sắt dài bằng bề rộng của tủ cứ di chuyển lên xuống để khi người chơi thả thêm sẻng khác vào tác động vào vị trí các sẻng đã có sẵn thì thanh này sẽ đẩy sẻng rơi xuống. Các sẻng rơi xuống sẽ lăn theo đường ống và rớt ra ngoài túi nhỏ kế bàn. Người chơi sẽ lấy hết số sẻng đó. Nhưng tôi chả biết quy trình thiết kế làm sao, mà nhìn thì cứ như chỉ cần thả sẻng vào thì thanh sắt kia sẽ đẩy các sẻng trong tủ đang ở mép sẽ rớt xuống ngay. Nhưng sự thật lại cực kỳ khó nhằn. Hòa khoảng lắm thì mới ăn hên được vài sẻng nếu thả mạnh tay, nên tôi liệt nó vào danh sách trò co nên chơi. Thả một lần là đi tông 4K mà lại chẳng được gì, thà chơi mấy trò khác còn hơn. Nhưng Tiểu Mai lại có vẻ thích thú với trò này. Nàng tựa cầm nhìn và suy nghĩ mãi. Trò này khó chơi lắm bạn, qua mấy bạn bên kia dễ hơn. Thằng S nể tôi nên nó khuyên vậy, chứ ngày thường nó toàn dụ mấy ông nhóc vào trong đây mà quảng cáo trầm trồ cho các vị khách tay cầm trũng trịnh sẻng. Để rồi sau đó nó tiễn mấy ông nhóc này ra ngoài mà mặt thằng nào thằng nấy bí xị vì bị trấn lột hợp pháp hư. Sang đây nè, mai tôi cũng tán thành căng gián. Nờ in mượn 3 sẻng thôi hả? Tiểu Mai cười cười chắp tay. Cửa khi nờ đổ cho Mai chơi mà tôi chia hết 5 sẻng cho nàng. Tiểu Mai thả sẻng đầu tiên vào và chăm chú quan sát. Tôi với thằng S hồi hộp dòm mà ngao ngán lắc đầu. Y như dự đoán, chả lọt ra được sẻng nào. Rồi hai thằng đợi dài cổ mà vẫn có thấy nàng thả thêm sẻng nào mà cứ suy nghĩ mãi. Bọn tôi chả hiểu trò này có gì cần suy nghĩ, đến tôi giờ toán thế còn co làm gì được nữa kìa. nhưng mà cái sự đời nó có đơn giản vậy, giỏi, nhưng cần phải đúng chỗ. Tiểu Mai thả tiếp xẻng hai vào và ngay sau đó nàng thả thêm xẻng ba. Hai xẻng rơi xuống mặt tủ chạm nhau, rồi có một xẻng nằm chồng lên đống xẻng phía trước. Thanh sắc gạt đến, sủng xẻng tôi với thằng S há hốc mồm ngạc nhiên co, để đâu cho hết. Tổng cộng có 21 xẻng rơi ra từ trong tủ kính, thằng S cứ dụi dụi mắt mà xem lại cho rõ. Tôi thì chẳng còn tin vào mắt mình nữa sao, sao mà hay vậy bạn, thằng S hỏi. Hì, may mắn thôi, Tiểu Mai cười đáp, thánh, chẳng tin được, Mai chơi lần đầu đã vậy, chơi thêm chút chắc thằng S dẹp tủ này quá. Tôi lắc đầu, bậy mày, còn làm ăn, chứ nó trợn mắt. Hì, mình coi chơi nữa đâu, nờ lấy xẻng này chơi mấy game kia đi, nàng nhế mắt. Nhưng tôi đời nào chịu thua, tôi ôm mớ xẻng đến tủ kính quyết tâm thực hiện kỷ lục mới, thằng S cổ vũ đầy hào hứng, nó cũng tự lấy thêm xẻng chơi luôn. Bye, về đây tôi chào thằng S, mặt tôi dài ra như trái dưa leo. Bye, hai người mặc nó cũng y chang tôi, lần đầu tiên chủ quán và người chơi mặt mày y chang nhau, thê thảm như hai con bạc thua sạch tiền. Tôi với thằng S thả tổng cộng hơn 50 xẻng, mà chỉ ăn mỗi 8 xẻng, còn thua cả Tiểu Mai thả 3 xẻng ăn 21 xẻng, dọc đường đi thỉnh thoảng tôi cứ lắc đầu thở dài mãi. Tiểu Mai biết ý cười tế nhị phía sau, cách Dương,